Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, hàng tước bị giáng chức. Ở phía trước hướng hoàng thất thụ tước, sau đó Suzuki Hitomi chính thức thành là thứ nhất cái Silanlinka đế quốc ngoại quốc, thậm chí bên ngoài đại lục tử tước. Đương nhiên là không có có đất phong kia loại. Cùng Tesri kêu một dạng, toàn bộ văn tự đọc đương trên tử tước. Sau đó Suzuki Hitomi biến thành có chút hoa thiên tửu địa, mặc dù tuổi tác ở đó thả lấy, chỉ là đi ra ngoài ăn ăn uống uống, nhưng là đã đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng là hắn dù sao vẫn là ma vũ học viện giảng bài lão sư. Chỉ là, rất nhiều người đều bẩm báo hoàng đế nơi nào đây. Nói hắn đương trên tử tước liền đắc ý vong hình. Ban đầu thì không nên cho hắn những thứ này. Suzuki Hitomi chính là bất kể. Nên lên lớp, nên đi ra ngoài sóng. Không một chút nào sốt ruột chính mình tước vị sẽ bị thu hồi. Người sẽ không chúng ta đại lục. Đối với chúng ta tước vị không coi trọng, ta cũng không biện pháp. Đương hỏi hoàng đế Alexandros nơi đó lúc, Alexandros nói, đương nhiên, những lời này là không có ai tin. Dù sao hắn là hoàng đế, còn có thể đối với. Đúng, Suzuki Hitomi không có biện pháp. Nhưng là, Alexandros cũng có khổ. Hắn thụ tước cho Suzuki Hitomi lý do cũng không chỉ là Suzuki Hitomi là triệu hoán sư. Mấu chốt nhất là Suzuki Hitomi đối với Silanlinka đế quốc tương lai giáo dục bồi dưỡng. Hiện tại Suzuki Hitomi không có phạm cái gì sai. Thế nào hàng tước? Nhìn Alexandros không làm gì được hắn, Suzuki Hitomi càng là vô pháp vô thiên. Liên quan lấy hắn lớp học cũng giống như vậy. Không phải đưa cái này oa đánh chính là đem cái kia oa đánh. Mặc dù bây giờ hắn tại trên giảng bài, không đơn độc mang Julian ban đấu kỹ khóa, nhưng là cái này ban dù sao cùng hắn thân thiết hơn một ít. Chiến tranh sử cũng hay là hắn tại giáo. Cho nên, đương Julian ban gây chuyện thị phi lúc, mọi người rối rít tìm khắp trên hắn. Bởi vì là tại hắn nhậm chức trước, Julian ban cũng không có cuồng dã như vậy. Cho nên, Alexandros lần nữa triệu tập Suzuki Hitomi vào cung. Hơn nữa còn là tại nghị sự trong phòng khách. Suzuki Hitomi, người bất kể quản ngươi học sinh sao. Người một bộ kia lý luận đều bị bọn họ dùng đến cùng đồng học đánh nhau đi. Còn nữa, thân vì đế quốc tử tước, người có thể không nổi nhiều vì đế quốc làm chút chuyện. Coi như không làm việc, cũng không nên gây chuyện à, Alexandros tại hoàng vị trên nói. Tôn kính bệ hạ, Suzuki Hitomi một người quý tộc tiêu chuẩn lễ nghi. Học trò ta cũng không có sai. Sự tình nguyên nhân ta đã biết. Bọn họ đều là đang bị người khiêu khích hậu tiến hành đánh trả. Ta cũng quyết không cho phép bọn họ chủ động khơi mào tranh chấp. Nhưng là, nếu như có người khiêu khích, cũng không cần sợ. Suzuki Hitomi nói. Được, tốt, ngươi để ý tới. Vậy ngươi nói một chút, ngươi tình huống mình. Alexandros áp lấy lửa giận, nói, ta tình huống gì? Ta ăn xong, ngủ ngon. Học sinh cũng nghe nói à, Suzuki Hitomi mặt đầy vô tội. Thật giống như không biết rõ Alexandros hỏi hắn là ý gì một dạng. Đừng giả bộ ngốc, ta là nói ngươi vì cái gì một ngày không việc gì phải đi gieo họa những tiệm cơm khác. Alexandros nói, gieo họa tiệm cơm. Suzuki Hitomi sững sờ, hắn thế nào gieo họa tiệm cơm? Người không biết rõ. Nhìn Suzuki Hitomi thật tốt giống như không biết rõ một dạng. Alexandros cũng nghi hoặc, ta rõ ràng là dạy bọn họ làm gì thức ăn. Suzuki Hitomi nói, làm đồ ăn. Người đó là làm đồ ăn sao? Động vật nội tạng đó là có thể ăn đồ ăn sao? Người trả, còn, làm đồ ăn, người trả, còn, giáo tiệm cơm người làm đồ ăn, người là tử tước à, làm chút tử tước nên cán sự có được hay không, người chính là đi nghi xuân viện đều không người ta nói người à, Alexandros đều nói lẫy không lựa. Lời, bệ hạ, khục khục, Một cái năm ngoái kỷ lão thần tại Alexandros vừa vặn nói xong cũng ho khan nhắc nhở nói. Cái kia, ta còn nhỏ đây, nghe được áp lực Sơn Đại nói. Suzuki Hitomi sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói, mặc dù nhỏ tiếng, nhưng là người chung quanh đều nghe gặp. Bay lên Byakugan, còn nhỏ, trơn giống như là một cáo già. Đi, coi như các ngươi đại lục người thích ăn động vật nội tạng. Vậy ngươi cũng không thể ở khác người tiệm cơm cưỡng chế làm kia trồng rau đi. Dạy cho ngươi một bài học. Hàng tước, từ từ tước rớt là nam tước. Alexandros nói, tốt đi, ta không có vấn đề. Suzuki Hitomi nhún nhún vai nói. Nhìn thấy Suzuki Hitomi loại biểu hiện này, những đại thần khác, các quý tộc đều lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này thế nào đối với? Đúng, tước vị như vậy không để ý. Có lẽ là không phải mảnh này đại lục. Đối với? Đúng, tước vị không có cảm giác đi. Bọn họ nghĩ, ai? Tốt đi, sau đó không cho phép. Alexandros đối với? Đúng, Suzuki Hitomi cũng không có cách nào. Tạ ơn bệ hạ, mặc dù không quan tâm, nhưng là nên cảm ơn còn muốn cảm ơn. Ừ, lui dưới đi, vừa nói, liền nhượng Suzuki Hitomi rời đi. Toàn bộ phòng người chờ đến Suzuki Hitomi sau khi đi, mới bắt đầu cái miệng. Bệ hạ, cái này Suzuki Hitomi quá không đem tước vị coi là chuyện to tát. Ngài chả, còn, coi trọng như vậy hắn. Ngươi xem một chút hắn cái dáng vẻ kia. Một cái đại thần phá vỡ trầm tĩnh nói. Đúng vậy bệ hạ, ta đề nghị trực tiếp tước đoạt hắn tước vị. Bệ hạ, dĩ nhiên hắn không quan tâm tước vị. Vậy dứt khoát tước đoạt hắn tước vị tính. Bệ hạ, thần cũng nhận thức là trực tiếp tước đoạt hắn tước vị cho thỏa đáng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi vừa đi, trong đại sảnh lập tức huyên náo lên. Được. Ta tự có tính toán. Alexandros vung tay lên. Nói. Nhìn Alexandros không muốn cùng bọn họ nói những thứ này. Lại rối rít đổi lời nói. Nói đế quốc những chuyện khác nghi đi. Nhưng là. Bọn họ không biết là. Suzuki Hitomi vừa đi ra ngoài tìm những cơm kia tiệm tính sổ đi. Cái kia cái khí a. Rõ ràng trợ giúp những cơm kia tiệm làm đồ ăn. Dạy bọn họ một ít món ăn đặc sắc thức. Mà còn chính mình ăn còn rất hương. Cư nhiên còn dám tại hoàng đế trước mặt nói hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không muốn là chính bản thân hắn trước tiên ở người khác trong quán cơm thiêu thứ. Sau đó cầm người khác ném mất động vật nội tạng làm ra kiểu Trung Hoa mỹ thực. Sau đó không nói cho người khác biết nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu tình huống dưới để cho người khác thưởng thức. Cho nên, hắn liền khí khủng bố đi tìm những món ăn kia quán. Mà còn trả, còn, tuyên bố muốn mở chính mình quán ăn, đánh bại người khác, mấu chốt nhất là, hắn nói làm liền làm, không có để lại cho bất luận kẻ nào thời gian, trực tiếp thu mua một nhà quán ăn nhỏ, đổi tên Duyệt Lai khách sạn, kinh doanh, bởi vì là món ăn mới mẻ, mà còn ăn ngon, tới khách nhân không ít, điều kiện tiên quyết là khách nhân không biết rõ nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu là cái gì. Bởi vì này, lại bị Alexandros triệu đến. Sau đó, bị giáng chức, nhưng là bệ hạ, ta còn muốn phụ trách ma vũ học viện thi đấu đây. Không có sai, hắn vẫn học viện thi đấu phụ trách lão sư một trong. Phụ trách lão sư có người khác phụ trách, người trực tiếp đi biên cảnh đi. Chính mình tìm tác chỉ huy cần người. Nam tước có thể tại thời chiến tổ chức thành lập một cái 2.000 người tiểu đội. Áp lực núi đại đạo, kia học viện thi đấu làm sao bây giờ? Coi như ta không phải phụ trách lão sư cũng là sư phụ mang đội A, Suzuki Hitomi nói. Sư phụ mang đội, người đã bị giải trừ học viện lão sư đội ngũ. Dẫn đội chuyện không cần nghĩ. Người chỉ cần suy nghĩ một chút thế nào tại biên cảnh tránh điểm quân công trở lại. Thiếu ta trả, còn, đối với ngươi tốt như vậy, cho ngươi tử tước. Áp lực núi đại đạo. Hết, tốt đi, ta đây phải đi tìm tác chỉ huy. Suzuki Hitomi nói. Đi à đi đi, Alexandros thật là đối với. Đúng, Suzuki Hitomi không có tính khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.